Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hướng Minh gật đầu ra khỏi phòng. Một lúc sau anh ta đã trở lại cô Lộ đang ăn tại phòng riêng với một số diễn viên khác trong đoàn. Anh ta suy nghĩ một chút và nói tiếp. Hai nam hai nữ, Bùi Chi Hành. Dương Hướng Minh quan sát biểu cảm của Bùi Chi Hành, bổ sung thông tin mà anh ta thu thập được. Một trong số đó là nam diễn viên trong đoàn đóng cùng cô ấy, tên là Tống Hạo Minh. Bùi Chi Hành, biểu cảm thờ ơ. Dương Hướng Minh nghĩ tới tin tức anh ta đã tìm hiểu trong vài ngày qua, đã biết sơ bộ về mối quan hệ không rõ ràng của Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ. Anh ta im lặng một lúc và tiếp tục nói. Trong phòng còn có Thích Thư Ngữ và Ninh Thác. Bùi Chi Hành, Dương Hướng Minh lơ đãng nói. Cô Lộ hình như rất thích Ninh Thác. Trước đây tôi nghe trợ lý của sếp Quý nói quan hệ của bọn họ ở phim trường không tệ. Phía Quý Minh Tân có gián điệp theo dõi đoàn làm phim. Bùi Chi Hành không nói gì, im lặng nhấp một ngụm rượu. Khi thấy anh không phản ứng, Dương Hướng Minh suy tư trong vài giây rồi yên lặng lui ra. Một lúc sau, Bùi Chi Hành đang ngồi uống vài ly rượu cùng đối tác, bỗng nhiên vẫy tay gọi anh ta đến. Bùi Chi Hành trầm giọng nói, đi gọi Ninh Thác ra đây. Dương Hướng Minh, tác giả có lời muốn nói. Ninh Thác, gọi tôi có chuyện gì? Sếp Bùi, ra đây uống hai ly. Sếp Quý, đằng sau sự thành công, Tuệ Lệ, thật sự rất ấu trĩ. 5 phút sau, Ninh Thác ăn được một nửa thì có việc phải ra ngoài đã trở lại. Lúc ngồi xuống, anh ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ vài giây. Chú ý thấy sự thay đổi của anh ấy, Tống Hạo Minh lơ đãng hỏi. Thầy Ninh, phim trường có chuyện gì sao ạ? Ninh Thác. Không phải, anh ấy ho, khụ, một tiếng. Có thêm người tới ăn cơm nữa, mọi người có ngại hay không? Thích Thư Ngữ kinh ngạc nhìn anh ấy. Ai về? Ninh Thác, đợi chút nữa cô sẽ biết. Anh ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ ngại không? Lộ Tuệ Tuệ không ý kiến, Tống Hạo Minh cũng vậy. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vừa hay Lộ Tuệ Tuệ đang nói chuyện với Lộ Niên Niên, không ngẩng đầu lên xem. Cô đang định gửi sticker ảm cho Lộ Niên Niên, giọng của Thích Thư Ngữ vang lên bên tai. Vị này là, Ninh Thác giới thiệu cho mọi người, Tổng Giám đốc Tân Ảnh của chúng tôi, sếp Bùi. Thích Thư Ngữ, nghe cái tên quen thuộc, tay của Lộ Tuệ Tuệ run một cái, gửi cho Lộ Niên Niên một cái biểu cảm không mấy dễ thương. Cô quên thu hồi tin nhắn, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến. Bùi Chi Hành mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng lại toát lên dáng vẻ nổi bật của anh, dáng người thẳng tắp xuất hiện ở cửa. Mặc dù trước đó Nhạc Nhạc đã nói với cô là thấy anh ăn cơm ở đây, nhưng Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ anh sẽ đến chỗ của các cô. Hai người nhìn nhau, yên tĩnh trong giây lát, giọng của Tống Hạo Minh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Sếp Bùi, cậu ta biết Tân Ảnh có hai vị tổng giám đốc, nhưng thân phận cụ thể thì không rõ. Bùi Chi Hành nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cậu ta, gật đầu chào hỏi. Tiếp xúc với đôi mắt không có cảm xúc gì của người đàn ông, Tống Hạo Minh không khỏi dùng mình một cái. Đôi mắt người này nhìn mình sao lạnh như vậy? Ninh Thác cười ha ha giới thiệu cho Bùi Chi Hành. Đây là nữ chính của bộ phim Vô Tận, Thích Thư Ngữ. Thích Thư Ngữ biết tiếng tăm của Bùi Chi Hành, nhưng chưa bao giờ gặp được. Lúc này không kịp chuẩn bị lại gặp, cô ấy hơi bối rối. Sếp Bùi. Bùi Chi Hành gật đầu. Ninh Thác chỉ Lộ Tuệ Tuệ. Vị này là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty chúng ta. Lộ Tuệ Tuệ, sếp Bùi có nghe qua rồi đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Bùi Chi Hành hơi giật nhẹ, nhìn Lộ Niên Niên, thu biểu cảm của cô vào đáy mắt, nói trước. Nghe sếp Quý nhắc, Lộ Tuệ Tuệ, giả bộ giống thật, bởi vì có Bùi Chi Hành gia nhập, bữa cơm này 4 người ăn hơi mệt. Điện thoại của Lộ Tuệ Tuệ rung lên, Lộ Niên Niên gửi cho cô một dấu chấm hỏi, hỏi về sticker. Lộ Niên Niên, run tay nên nhấn sai. Lộ Niên Niên, ồ em biết ngay chị sẽ không gửi cho em cái biểu cảm M, á, u lạnh như vậy mà, chị giữ cái biểu cảm này gửi cho ai vậy? Lộ Tuệ Tuệ vừa gửi cho Lộ Niên Niên sticker một người cầm thanh kiếm dài 40 mét C, H, E, M đối phương thành từng mảnh. Lộ Tuệ Tuệ, tạm thời chưa gửi cho ai, giữ lại tại thấy có ích. Lộ Niên Niên, có lý, em cũng lưu lại, chị em tốt phải có cùng túi sticker. Lộ Niên Niên bị hành động đáng yêu này của Lộ Niên Niên chọc cười, nhếch môi trả lời. Được, khách của chị đã tới phòng riêng rồi, phải ăn cơm trước. Lộ Niên Niên, ăn nhiều một chút, có thời gian em sẽ đến thăm ban của chị. Lộ Tuệ Tuệ, cô vừa rời khỏi khung chat với Lộ Niên Niên, Thích Thư Ngữ bên cạnh gửi tin nhắn cho cô. Lộ Tuệ Tuệ đưa mắt qua nhìn cô ấy, Thích Thư Ngữ hất cằm ra hiệu, bảo cô nhìn điện thoại di động. Thích Thư Ngữ, sao tự nhiên xếp Bùi của Tân Ảnh tham gia bữa tiệc của chúng ta vậy? Anh ta và Ninh Thác có bí mật không muốn cho người khác biết à? Thấy nội dung tin nhắn chị ấy gửi cho mình, nhất thời Lộ Tuệ Tuệ không biết trả lời như thế nào. Cô phải nói như thế nào? Cô có cần phải nói với Thích Thư Ngữ cô không biết Bùi Chi Hành và Ninh Thác có bí mật không muốn cho người khác biết hay không? Nhưng cô và anh hình như có một bí mật nhỏ kiểu vậy. Nhưng mà bị Thích Thư Ngữ nói như thế, Lộ Tuệ Tuệ cũng rất nghi ngờ. Cô lén nhìn phía đối diện, Bùi Chi Hành đang nói chuyện với Ninh Thác. Trên trần phòng riêng của họ gắn một cái đèn chùm nhỏ phong cách cổ điển, ánh sáng màu cam ấm áp, ánh sáng dịu nhưng lại đủ độ sáng, mờ ảo chiếu lên hai người, làm nổi bật đường nét trên mặt họ. Hai người không cùng khí chất phong cách, nhưng họ đều đẹp trai. Các đường nét của Bùi Chi Hành tinh xảo hơn Ninh Thác, khí thế cũng hơn một chút, nhưng Ninh Thác cũng không kém, tuy nét mặt của anh ấy không tinh xảo bằng, nhưng kết hợp lại với nhau rất tuyệt. Chưa kể, hai người ngồi cạnh nhau, rất đẹp mắt. Lộ Tuệ Tuệ đang quan sát, điện thoại rung lên lần nữa. Thích Thư Ngữ, đừng nhìn Lộ Liễu như thế. Sếp Bùi chú ý đến em rồi. Lộ Tuệ Tuệ, vừa rồi em lộ liễu lắm sao? Thích Thư Ngữ, đúng, khiêm tốn một chút, chúng ta về rồi nói. Lộ Tuệ Tuệ, sau khi trả lời tin nhắn của Thích Thư Ngữ, cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt nghi hoặc của anh. Lộ Tuệ Tuệ hơi bối rối. Cô tạm thời ép những suy nghĩ không đứng đắn và không mấy lành mạnh xuống, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Mọi người im lặng vài phút thì dần dần không kiềm chế được bản tính của mình nữa. Lộ Tuệ Tuệ và Thích Thư Ngữ tiếp tục thảo luận về món ăn trên bàn, món nào ngon món nào không ngon, sau khi biết đối phương thích ăn món nào, còn gắp đồ ăn giúp nữa. Bùi Chi Hành bắt đầu phát hiện có gì đó không đúng, cho đến khi Tống Hạo Minh nói một câu. Chị Thư Ngữ, quan hệ của chị với chị Tuệ Tuệ cũng tốt quá nhỉ? Cậu ta tò mò mãi, con gái đều như thế này sao? Thích Thư Ngữ vừa cầm ống hút lên hút nước dưa hấu mà Lộ Tuệ Tuệ gọi, nghe thế liền. À, một tiếng, không bình thường hả? Tống Hạo Minh, cũng không phải, chỉ là cảm giác rất thân mật. Cậu ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quen nhau từ trước rồi phải không? Thích Thư Ngữ và Lộ Tuệ Tuệ nhìn nhau. Không phải, chúng tôi quay phim này mới quen nhau. Vậy sao? Tống Hạo Minh cười, sao cảm thấy hai người đã quen rất lâu rồi? Lộ Tuệ Tuệ tiếp lời. Tống Hạo Minh còn muốn nói gì đó, bị Ninh Thác cắt ngang. Quen là được, Ninh Thác uể oải nói. Nếu không phải đạo diễn Lý luôn nhắc nhở tôi mới là nam chính định mệnh của cô Thích. Có lúc tôi cũng nghi ngờ tôi mới là người thứ ba chen vào họ. Tống Hạo Minh sững sờ, kinh ngạc nói. Xuất diễn của chị Tuệ Tuệ nhiều vậy ư? Dứt lời, phòng riêng yên tĩnh một lúc. Không nhiều không ít, Lộ Tuệ Tuệ thật thà nói. Nhưng đây là cảm nhận cá nhân tôi thôi. Ninh Thác bật cười, ý của tôi không phải như thế. Hạo Minh quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, Thích Thư Ngữ phụ họa. Thầy Ninh nói quan hệ của chúng tôi ở phim trường rất tốt, nên nhiều khi lơ là anh ấy. Cô ấy nói, hay là lần sau lúc chúng tôi thảo luận cách dưỡng da sẽ rủ thêm thầy Ninh nhé. Ninh Thác sảng khoái nói, ok, cứ như vậy đề tài được rẽ theo hướng khác. Có điều sau khi ăn xong, tâm trạng của Lộ Tuệ Tuệ không tốt lắm. Cô không biết Tống Hạo Minh ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Lời vừa nói ra tại sao khiến cho người ta không thoải mái. Lúc rời khỏi phòng riêng, Lộ Tuệ Tuệ đang định đi thanh toán, được cho biết là có người thanh toán rồi. Cô khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía họ. Ninh Thác là người đầu tiên giơ tay. Không phải tôi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành nhìn cô ái, nói, hôm nay tôi đường đột tới đây, làm phiền mọi người dùng cơm rồi. Thích Thư Ngữ, không đâu. Chúng tôi ăn cơm với trai đẹp cũng vui mà, đúng không Tuệ Tuệ? Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, cô nhìn Bùi Chi Hành. Cảm ơn sếp Bùi, Bùi Chi Hành gật đầu, căn dặn. Mọi người về nhà chú ý an toàn. Ninh Thác ra hiểu, vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại sếp Bùi. Cách chương.